khủng bố sống lại 170. Chương 1320 dừng lại nước mưa. Người sống muốn mang đi vong hồn rất khó. Người ngự vượt đồng dạng cũng rất khó. Cho dù là vận dụng linh dị lực lượng cũng không dùng. Lưu Kỳ khống chế linh dị rõ ràng so Tiêu Dương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà hắn lại cũng so Tiêu Dương tao ngộ rồi càng lớn hung hiểm. Loại này hung hiểm đã vượt qua hai người ứng đối phạm vi. Để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng đều xông ra cảm giác vô lực. Cho dù là nội tâm lại như thế nào không cam lòng, lúc này hiện thực cũng nói cho bọn họ. Muốn phải dẫn vong hồn là không có khả năng một việc. Nhịch chuyển sinh tử. Sống lại chết đi thật lâu trọng yếu người. Cái này đại giới Lưu Kỳ không chịu nổi. Lúc này, Tiêu Dương đang khuyên nói. Hy vọng Lưu Kỳ buông tha. Không cần chấp nhất đi xuống. Như là đã thất bại. Như vậy thì chứng minh cái này đầu trong căn bản đi không thông. Chí ít bọn họ không có có năng lực này có thể sống mang theo vong hồn ly khai cái này đầu đường cái. Biết đâu cái kia dương gian có thể làm được a? Không, có lẽ hắn cũng làm không được. Càng là nắm giữ cường đại linh dị người gặp hung hiểm liền càng lớn. Biết đâu người bình thường càng có cơ hội bỏ mình hồn mang về đi. Tiêu Dương lúc này nghĩ tới dương gian. Thế nhưng sau đó hắn lại nhận vì coi như là dương gian cũng không có biện pháp thành công. Hắn suy đoán. Mang đi vong hồn người không phải cường đại người ngự vượt. Mà là tâm lý tố chất rất cao người bình thường. Nhưng là trước mắt. Đã không phải do Tiêu Dương tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Bởi vì giờ khắc này to lớn hung hiểm bao phủ. Chung quanh lệ vượt vây khốn tới. Muốn gãy tuyệt hắn cùng Lưu Kỳ hai người đường sống. Mà Tiêu Dương lúc này đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Hắn muốn đánh thức Lưu Kỳ. Chỉ có dạng này mới có cơ hội sống sót. Lưu Kỳ, ngươi còn đang do dự. Đã không có thời gian. Hắn lúc này càng nóng nảy hơn. Bởi vì Lưu Kỳ tay như trước nắm thật chặt cái kia vong hồn không có buông ra. Dù cho là cái này thời khắc nguy cơ hắn cũng không muốn thả lỏng tay. Có lẽ đối với hắn mà nói, có vài người so với hắn sinh mệnh đều trọng yếu, để cho hắn có thể không giữ lại chút nào, không để lối thoát lựa chọn đụng một cái. Ta biết, nhưng là bây giờ cái tình huống này coi như là bỏ qua vong hồn là có thể bình an vô sự sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tưởng đã theo dõi chúng ta, lúc này chính đang tập kích chúng ta. Bỏ qua vong hồn sẽ không gián đoạn lệ vượt tập kích. Trái ngược nhau. Chỉ cần chúng ta có thể chống nổi lần này tập kích như vậy sống lại vong hồn con đường liền đem vùng đất bằng phẳng. Thuận thuận lợi lợi. Tiêu Dương. Rất xin lỗi đem ngươi dính sắp tiến đến. Thế nhưng lần này ta muốn lấy mạng đánh cược một lần. Lưu Kỳ hít sâu một hơi. Lúc này đã làm ra quyết định. Hắn phải đem hết toàn lực đụng một cái. Không muốn lùi bước. Cái này vừa lôi co lại. Hắn cảm giác mình sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa về sau lại cũng sẽ không có dũng khí như vậy trước tới nơi này. Tiêu Dương lúc này trầm mặt. Hắn lý giải Lưu Kỳ thời khắc này ý tưởng. Đây là cùng hắn lúc đó làm ra hoàn toàn khác biệt hai loại lựa chọn. Trước đây hắn là lựa chọn trốn tránh. Mà Lưu Kỳ lại lựa chọn liều mạng. Không cần bận tâm ta. Đây là ta làm ra quyết định. Ta như là đã đáp ứng rồi cùng ngươi đi chuyến này tự nhiên biết chuyến này muốn trả giá cao. Tiêu Dương không có lùi bước. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói. Buông tay đánh cược một lần a. Ta trước đó không có dũng khí làm được sự tình, hy vọng ngươi có dũng khí làm đến. Được. Lưu Kỳ không có hồi quá nhiều lời nói. Chỉ nói là ra một chữ. Lúc này. Ngắn ngủi mà lại nhanh chóng sau khi trao đổi. Trước mắt ba cái kia ruộng dị nữ tử lúc này đã đem hai người bọn họ cho triệt để vây khốn lên. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai ruộng dị nữ tử mỗi người đưa ra lạnh như băng bàn tay. Giờ phút này hai bàn tay khoảng cách đã không phải là còn lại mấy cm đơn giản như vậy. Mà là chỉ còn lại mấy cơ mơ. Điểm ấy khoảng cách. Căn bản không đủ một người sống thông qua. Nói cách khác. Hiện tại Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương hai người coi như là muốn chạy trốn cũng là chậm. Không liều mạng đều không được. Đem dược linh dị chuyển rời đến ta trên thân tới. Sau đó mượn từ ta lưng đeo nguyền rủa. Đem cái này cố đáng sợ linh dị suy yếu. Nếu như ta có thể tiếp nhận được đồng thời sống sót. Như vậy ta liền có thể thành công. Trái ngược nhau. Cái này linh dị nếu như ta không thể chịu đựng. Như vậy ta liền sẽ lập tức chết vào lệ vượt khôi phục. Lưu Kỳ ánh mắt kiên định. Biết chính mình đang làm cái gì. Hắn đây không phải là nhất thời kích động. Mà là một loại lựa chọn. Hầu như ở trước mắt cái này lệ vượt dắt tay vây lại bọn họ đồng thời. Lưu Kỳ cũng đưa bàn tay ra. Hắn bắt lại cái kia trên mặt chỉ dài có một chương màu đỏ môi lệ vượt. Chỉ cần đơn giản đụng vào. Linh dị liền sẽ chuyển rời đến hắn trên thân tới. Tiếp xúc được cái kia băng lãnh không có một tia nhiệt độ nhỏ gầy cánh tay sau đó. Lưu Kỳ vì ở trong tay nắm lấy cái kia vong hồn. Bắt đầu khiêu chiến cực hạn của mình. Mà cùng cái này đồng thời. Tiêu Dương tại ba cái lệ vượt dắt tay làm thành một vòng tròn trong nháy mắt. Trực tiếp đầu óc trầm xuống. Sau đó cả người nặng nề mới ngã xuống trên đất. Trong miệng của hắn. Con mắt, trong lỗ mũi toàn bộ đều có máu tươi đang không ngừng chảy ra. Nhất thời gian tính mạng đe dọa. Dạng này linh dị tập kích. Không phải hắn có thể thừa nhận được. Nhưng mà Lưu Kỳ cùng Hạ Dương ở chỗ này liều mạng sự tình Dương Gian cũng không biết. Dương Gian thời khắc này mục đích rất đơn giản. Đó chính là truy tìm lấy chó giữ. Nhảy qua băng qua đường đối diện. Tìm được mê thất ở chỗ này Vương San San. Đối mặt xung quanh du đãng tới được vong hồn. Hắn căn bản không tin. Một thanh ma chơi thiêu hủy tất cả. Chặt đứt tất cả ràng buộc. Không có sống lại vong hồn ý tưởng. Hắn đi tới đường mặc dù hơi có khúc chiết. Thế nhưng cũng không có chí mạng hung hiểm. Nhưng là. Đường cách đối diện giống như là vĩnh viễn nhìn không thấy phần cuối bình thường. Dương Gian không ngừng đi về phía trước. Nhưng là cảnh vật chung quanh lại vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Bốn phía như trước du đãng vô số vong hồn. Căn bản tìm không được bên lề đường một ít ký hiệu kiến trúc đặc thù. Hắn tựa hồ bị lạc. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương nếu như đủ thông minh lời nói. Bọn họ cần phải lúc này đi vòng vèo trở về. Cam đoan an toàn của mình. Trong lòng hắn mặc niệm. Bất quá vừa rồi Dương Gian cũng có thử tìm hai người bọn họ. Thế nhưng thất bại. Cho nên Dương Gian thẳng thắn không để ý tới hai người. Một mình đi trước. Nhưng mà ngay tại lúc này. Dương Gian cước bộ ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bầu trời đen nhánh. Không biết lúc nào. Bao phủ bạch thủy trấn nước mưa lúc này đình chỉ. Hết mưa rồi. Bọn họ bên kia đến cùng phát chuyện gì. Lẽ nào cái kia gọi Tiêu Dương người tao ngộ rồi hung hiểm. Dương Gian nhíu mày. Muốn biết linh dị nước mưa không thể đình thật lâu. Một khi đình mưa thời gian lâu dài. Du đãng ở chỗ này hoặc tử nhân liền sẽ bởi vì không có loại này linh dị duy trì thức tỉnh. Mà thức tỉnh sau đó bọn họ từng cái cũng chỉ là bạch thủy trấn cư dân bình thường. Sợ hãi và tuyệt vọng sẽ thôn phệ những người này. Để bọn hắn thất lạc cuối cùng một cái có thể sống tiếp cơ hội. Hy vọng chỉ là tạm thời. Nếu như đến lúc gặp vẫn không thể khôi phục lời nói. Ta chỉ có thể sử dụng ta dược nhãn hết khả năng bảo bên dưới một nhóm người. Dương Gian trong lòng thầm nói. Tiếp tục đi tới. Dương Gian tại vong hồn bồi hồi trong thế giới tìm kiếm thoát ly nơi đây đường. Mà trước hắn suy đoán rất chính xác. Tiêu Dương hoàn toàn chính xác gặp phải bất trắc. Mưa sở dĩ ngừng lại. Là bởi vì Tiêu Dương mới vừa rồi tập kích bên trong không có thể sống được. Hắn đã chết. Chết lặng yên không một tiếng động. Chỉ là con mắt, mũi, miệng các bộ vị chảy ra chút ít máu tươi. Thế nhưng thân thể lại nằm ở lạnh như băng trên mặt đất không có bất cứ động tĩnh gì. Đồng thời theo thời gian trôi qua thân thể từ từ cứng ngắc lên. Người ngự dược một chết. Trước đó duy trì linh dị hiện tượng cũng sẽ cùng theo biến mất không thấy gì nữa. Cũng may Tiêu Dương khống chế lệ dược không có đến khôi phục cấp độ. Cho nên tạm thời thi thể của hắn là không có gì thường. khủng bố sống lại 170. Chương 1321 đến muộn hỏa quang. Thất bại sao? Lúc này, vong hồn du đãng tại mênh mông vô bờ con đường bên trên. Mà ở con đường này bên cạnh không xa địa phương, một cái ước chừng 20 thanh niên lúc này thân thể mất đi tri giác, trực tiếp mới ngã xuống trên đất. Trên người của hắn màu da bắt đầu nhanh chóng biến tối đảm cho nguội lên. Đồng thời hắn ngũ quan lại bắt đầu dần dần biến khôn hồ lên. Lại có loại muốn biến mất cảm giác. Thế nhưng ngã xuống Lưu Kỳ một cánh tay như trước nắm chặt trước mắt ruột dị nữ tử. Cái này ba cái ruột dị nữ tử. Vóc người cao gầy. Tinh tế thướt tha. Nếu như che khuất đầu lời nói làm sao nhìn đều giống như ba vị mỹ nữ. Thế nhưng để cho người cảm thấy sợ hãi là. Ba cô gái này trên mặt lại vô cùng quái dị. Một cô gái chỉ có một đôi trắng hếu con mắt. Một cái khác nữ tử chỉ có một trương tươi đẹp môi hồng. Cuối cùng một cái nữ tử cũng chỉ có một đôi tái nhợt lỗ tai. Giờ phút này ba cái ruột gì nữ tử tay dắt tay đem Lưu Kỳ cùng với đổ xuống đất bên trên Tiêu Dương vây vây ở chính giữa. Nào đó loại đáng sợ hẳn phải chết linh dị để cho người ngự ruột khó có thể đối kháng. Tiêu Dương đã chết. Mà Lưu Kỳ cũng nhanh. Hắn lợi dụng tự thân nguyền rùa. Nỗ lực đem trước mắt cái này ba cái ruột dị nữ tử trên thân linh dị chuyển rời đến chính mình trên thân tới. Mặc dù thành công. Thế nhưng ba cô gái này trên thân linh dị quá mạnh mẽ. Dù cho là thông qua đụng vào. Rời đi một bộ phận linh dị. Nhưng là cái này tay dắt tay hẳn phải chết tập kích Lưu Kỳ như trước không có biện pháp chống cự. Lúc này. Hắn mặc dù không chết. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lưu Kỳ bên trong thân thể linh dị còn tại đối kháng. Có thể là như thế này đối kháng xuống dưới. Lưu Kỳ hoặc là chết vào lệ ruột khôi phục. Hoặc là bị tập kích tới linh dị giết chết. Tả hữu đều là tử lộ. Không có con đường thứ hai có thể đi. Nhưng mà cho dù là đến trình độ này. Lưu Kỳ một cánh tay như trước nắm chặt một cái khác người. Đó là một cái vong hồn. Cái này là phụ thân của hắn. Trước đây vì cứu hắn chết thảm trong thôn. Để cho hắn đến nay trong lòng đều hối hận không gì sánh được. Cho nên hắn muốn đem phụ thân mang về. Thoát ly Bạch Thủy Trấn. Lấy một người sống thân phận xuất hiện trên thế giới này. Ta làm không được. Ta không có thể đưa ngươi sống lại. Đổ xuống đất bên trên khí lực nắm lấy phụ thân tay. Khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Đồng thời trước mắt ánh mắt cũng nhanh chóng khôn hồ lên. Liền liền thính giác cũng đang nhanh chóng mất đi. Muốn mở miệng nói chuyện. Lại phát hiện đã không cảm giác miệng ở đâu. Bởi vì giờ khắc này Lưu Kỳ con mắt, miệng, lỗ tai đang tiêu thất. Tiêu Dương. Xin lỗi. Là ta hại chết ngươi. Bất quá ta lập tức muốn đi bồi ngươi. Lưu Kỳ lúc này trong lòng không cam lòng mà vừa đau khổ. Chính mình cái này kích động mà lại lỗ mãng quyết định. Chẳng những hại chết chính mình. Còn hại chết người phụ trách Tiêu Dương. Quan trọng nhất là. Tiêu Dương một chết. Bạch Thủy Trấn cư dân không có linh dị nước mưa duy trì hoạt tử nhân trạng thái. Đến lúc đó Bạch Thủy Trấn cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong tất cả đều là mình đưa tới. Giờ khắc này. Lưu Kỳ cảm giác mình chết rất xấu hổ. Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Hết lần này tới lần khác tự lựa chọn bết bát nhất một lựa chọn. Ngay tại lúc Lưu Kỳ đối mặt thời điểm tử vong. Trong tay hắn nắm cái kia vong hồn không biết là hay không cảm giác được Lưu Kỳ căn bản không có năng lực đem mang rời khỏi cái này đầu đường cái. Cũng hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Nguyên bản giải ra âm u đầy tử khí vong hồn lúc này lại giãy rua cái cổ. Thần sắc ruột gì nhìn một chút Lưu Kỳ. Sau đó lạnh như băng cánh tay vung. Lại trực tiếp tránh thoát Lưu Kỳ tay. Sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hướng phía đường cái chỗ sâu chậm rãi đi tới. Mà lại khó tin chính là. Ba cái ruột dị nữ tử tay nắm lấy tay hoàn toàn không có đem cái này vong hồn ngăn cản. Ngược lại bị vong hồn từ cánh tay bên dưới chui ra ngoài. Mà cái này vong hồn sau khi rời đi cái kia nguyên bản cùng Lưu Kỳ phụ thân trương gương mặt giống nhau như đúc lúc này cũng từ từ biến xa lạ lên. đến cuối cùng đã triệt để biến thành một cái khác người. Cùng trước đó đã hoàn toàn bất đồng. Xa lạ mà lại âm lãnh. Cùng xung quanh du đãng ở trên đường vong hồn không sai biệt lắm. Đến cuối cùng, cái này vong hồn tụ vào ở đó rất nhiều vong hồn ở giữa. Lại cũng không tìm ra được. Lưu Kỳ lúc này trước mắt đã triệt để khôn hồ. Hắn thấy không rõ lắm hết thảy chung quanh. Thế nhưng hắn như trước có thể cảm thụ được. Chính mình đến chết cũng không chịu buông tay vong hồn lại tránh thoát cánh tay của mình ly khai chính mình. Hắn tự giễu bình thường cười khổ. Nhưng là chỉ có thể khuôn mặt co rúm. Căn bản là không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Cái này có lẽ chính là đối với chính mình lớn nhất báo ứng a sao. Liền phụ thân đều bỏ qua chính mình mà đi. Là cảm thấy đi theo ta là một cái quyết định sai lầm sao. Vẫn là ta như vậy ta để cho thân vì vong hồn hắn đều cảm giác được vô cùng thất vọng. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy. Có lẽ Lưu Kỳ cũng không biết. Nơi đây vong hồn biết đâu không là phụ thân của hắn. Lại hoặc là nơi đây vong hồn có thể là bất cứ người nào. Khi ngươi cảm thấy vong hồn là thân nhân ngươi thời điểm, nó liền có thể là thân nhân của ngươi. Khi ngươi không cảm thấy vong hồn là thân nhân ngươi thời điểm, như vậy nó chính là du đãng ở chỗ này dược. Tối đảm cho tàn khí tức lúc này đã ăn mòn đến rồi Lưu Kỳ trên mặt. Miệng hắn cùng con mắt đã biến mất rồi. Lỗ tai không biết lúc nào cũng không thấy. Chỉ còn lại lỗ mũi và lông mi còn trên khuôn mặt. Cả người có vẻ dở dở ương ương. Mà đã không có miệng. Miệng hắn cũng không cần lại chảy máu. Chỉ là mũi chỗ có sền sệt máu tươi không ngừng tràn ra. Đồng thời ý của hắn thức cũng cùng theo một lúc khuôn hồ lên. Nhưng ngay khi Lưu Kỳ sẽ phải ý thức triệt để tiêu tán thời điểm. Không biết có phải hay không là trước khi chết ảo giác. Mũi hắn hơi hơi giật giật. Nghe thấy được một cỗ tiêu thối mùi vị từ chung quanh truyền đến. Như là thi thể bị cháy rồi giống nhau. Hình như loại này tiêu thối mùi vị không phải là ảo giác. Lưu Kỳ thậm chí cảm thấy làn da bên trên truyền đến tổn thương cảm giác. Giờ khắc này, hắn hoài nghi xung quanh đã bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Mà chính mình lúc này đã bị hỏa quang bao vây. Thế nhưng Lưu Kỳ bây giờ nhìn không đến. Cho nên không có biện pháp phán đoán loại cảm giác này có phải là hay không đối với. Bất quá không trọng yếu. Hắn đã tiếp nhận rồi chính mình thất bại sự thực. Lúc này đang đợi tử vong. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Lưu Kỳ lại phát hiện mình sắp tiêu tán ý thức lại luôn luôn. Đồng thời ý thức còn tại từ từ rõ ràng lên. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn sinh ra hoài nghi. Nhưng mà Lưu Kỳ cảm giác cũng không sai. Ở xung quanh hắn hoàn toàn chính xác có đại hỏa đang thiêu đốt. Đây là màu xanh biếc ma chơi. Âm u băng lãnh. Có thể cháy linh dị. Ma chơi phạm vi thiêu đốt rất lớn. Thấy không được rõ ràng muốn đem con đường này bên trên hết thảy đều cháy hết bình thường. Lọt vào trong tầm mắt chỗ khắp nơi một áng lửa. Tựa hồ nhìn không thấy phần cuối. Mà ở mảnh này ánh lửa chỗ sâu. Dương gian nhưng là mặt không thay đổi dẫm lên mặt đất lớn bước hướng phía đi tới bên này. Trong tay hắn nắm chặt phát sách trường thương. Đối kháng lấy có thể từ trong ánh lửa tránh thoát được lệ duyệt. Quả nhiên. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương đã xảy ra chuyện. Vừa rồi mưa dừng lại ta liền nghĩ đến điểm ấy. Trong lòng không yên tâm được. Quyết định quay đầu tới xem một chút. Bất quá bây giờ xem ra ta tựa hồ đã tới chậm. Hai người tựa hồ cũng đã chết. Bị vượt sát hại. Ánh mắt của hắn lạnh đảm. Vượt qua hỏa quang nhìn thấy trên đường tình huống. Ba cái vượt dị nữ tử. Tay dắt tay đem Tiêu Dương cùng Lưu Kỳ vây vây ở chính giữa. Mà hai người kia nằm trên đất bên trên đã không có động tĩnh. Thậm chí thi thể trạng thái đều không bình thường. Loại tình huống này rất phù hợp bị vượt giết sau khi chết dáng vẻ. Dương gian tiếp tục tới gần. Mà ba cái kia nữ tử bộ dáng lệ vượt lúc này như trước tay dắt tay đứng ở nơi đó. Quá đã rơi vào cái này ba cái lệ vượt trên thân. Đồng thời đang kịch liệt thiêu đốt. Nhưng là ma chơi vẹn vẹn chỉ là đốt đốt tới cái này ba cái lệ vượt mặt sau. Căn bản không biện pháp vượt qua lệ vượt thân thể. Bao phủ chúng nó trung gian. cái kia sáu đầu âm lãnh cánh tay làm thành một vòng tròn. Thấy không được rõ ràng là một khối không thể vượt qua địa phương. Liền ma chơi đều ăn mòn không được. Dương gian đến tới tựa hồ hấp dẫn lệ duyệt chú ý. Trong đó một cách lưng thiêu đốt ma chơi lệ duyệt. Tái nhợt lỗ tai khẽ nhúc nhích. Tựa hồ nghe gặp dương gian tiếng bước chân truyền đến. Sau đó lập tức thay đổi đầu ấp. Mặt hướng dương gian phương hướng. Một con duyệt vặn vẹo đầu ấp. Mặt khác ba cái duyệt cũng đi theo vặn vẹo đầu ấp. Phát hiện ta rồi hả? Dương gian dừng bước chân lại. Sắc mặt nghiêm túc lên. Nhưng là duyệt lại cũng không có đồng tính. Dương gian dừng lại một lúc sau lập tức liền ý thức được không đúng. Hắn nhìn thấy đổ xuống đất bên trên lưu kỳ thi thể rốt cuộc thời điểm một cánh tay như trước cầm lấy trong đó một con lệ duyệt mắt cá chân. Gắt gao không chịu buông ra. Duyệt không có tập kích ta. Như trước giữ vững cái tư thế này. Lẽ nào lưu kỳ không chết? Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Chỉ có lưu kỳ không chết. Duyệt tập kích vẫn còn tiếp tục. Mới có thể giải thích vì sao mình bị duyệt theo dõi lại không có bị tập kích. Ý thức được điểm ấy sau đó. Dương gian không có chút nào do dự thẳng đến lệ duyệt mà đi. Giờ khắc này. Thợ săn cùng con mồi ở giữa thân phận thấy không được rõ ràng đổi chỗ bình thường. Dương gian lại muốn tập kích lệ duyệt. Mà không phải bị lệ duyệt tập kích. Nhưng là ba cái tay dắt tay lệ duyệt đối mặt dương gian đến như trước không có bất kỳ động tác gì. Hết thảy đều cùng phỏng đoán bên trong giống nhau. Duyệt không có giết chết Lưu Kỳ trước đó là sẽ không ngược lại tập kích người kế tiếp. Mà Lưu Kỳ mặc dù có thể chống đỡ bất tử cũng không là bởi vì hắn tự thân linh dị lực lượng có bao nhiêu cường đại. Mà là cái kia đặc thù nguyện rủa duyên cớ. Hắn đem lệ duyệt linh dị chuyển rời đến chính mình trên thân do đó suy yếu khống chế. Mặc dù lần này rời đi không triệt để. Nhưng chẳng lần này tập kích. Rằng co một đoạn thời gian. Nếu như không phải loại này đặc thù nguyện rủa. Kết quả của hắn tuyệt đối là cùng Tiêu Dương hạ tràng giống nhau tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Dương gian đến. Tưởng không có bất kỳ động tác gì. Quả là giống như là một cái mục tiêu sống giống nhau. Theo trong tay hắn phát sách giải thương đâm ra. Vừa rồi cái kia lỗ tai động một cái lệ duyệt ngay lập tức sẽ bị một cây gì sét loang lổ đóng đinh quan tài bị xỏ xuyên lạnh như băng thân thể. Lệ duyệt bị xỏ xuyên thân thể sau đó ngay lập tức sẽ mất đi tất cả linh dị. Trực tiếp sủi lơ ngã xuống ngược lại. Cái kia dắt tay băng lãnh cánh tay lúc này cũng vô lực rũ xuống. Nguyên bản hoàn mỹ vây khốn bởi vì thiếu khuyết trong đó một con lệ duyệt nguyên nhân. Lập tức giải trừ. Tại tiếp xúc vây khốn sau đó. Lưu Kỳ ý thức lần nữa khôi phục không ít. Thân thể hắn hơi động một chút. Khôi phục chút ít chi giác. Một màn này rơi vào dương gian trong mắt liền triệt để khẳng định chính mình suy đoán là chính xác. Xem ra không có thể cứu bên dưới Tiêu Dương. Lại có thể đem Lưu Kỳ từ kề cận cái chết bên trong kéo trở về. Mặc dù Lưu Kỳ cái dạng này rất thảm. Có thể chỉ cần người còn sống tất cả liền đều có thể khôi phục. Nhưng ngay khi dương gian vừa mới áp chế một con lệ duyệt. Phá giải lệ duyệt thủ dắt tay tập kích sau đó. Khác hai cái duyệt gì nữ tử tựa như triệt để mất khống chế bình thường. Biến không bình tĩnh. Một cái chỉ có mắt lệ duyệt lúc này nhìn chòng chọc vào dương gian. Cặp kia trắng hếu trong mắt bên trên dần dần phản chiếu ra dương gian bộ dạng. Mà một cái khác lệ duyệt. Lại tươi đẹp môi hồng nhỏ bé trương. Giãy rua cái kia tinh tế xinh đẹp. Rồi lại âm lãnh gợi cảm thân thể không ngừng gần kề. Tựa hồ muốn hôn dương gian. Bị lệ duyệt hôn tuyệt đối không tính là diễm ngộ. Mà là trí mạng linh dị tập kích. Dương gian muốn động. Lại đột nhiên phát hiện. Trên thân thể làn da mông thượng một tầng tối đạm sắc cho tàn. Thân thể vô pháp động đậy. Tựa như một cứng ngắc thi thể. Là mặt khác một con duyệt linh dị sao? Dương gian duyệt nhãn hơi hơi chuyển động. Theo dõi cặp kia trắng hếu con mắt. Cái kia trắng hếu con ngươi bên trên cái bóng lấy dương gian thân ảnh. Nhưng là sau đó. Cái này lệ duyệt trắng hếu con ngươi bên trên lại xuất hiện một luồng đạm màu xanh biếc hỏa quang. Hỏa quang cái bóng khuôn hồ dương gian thân ảnh. Dương gian người cứng ngắc lập tức khôi phục hành động. Ngay sau đó, dao bổ củi trong nháy mắt rơi xuống. Cái này dù gì nữ tử trên cầu ngay lập tức xé mở một cái dữ tợn lỗ hồng. Một viên nặng nề đầu ấp rơi vào trên đất. Cô lỗ lỗ lăn rơi xuống bên cạnh. Sau đó ma chơi đem cái này cái đầu nhen nhóm. Hỏa quang lần nữa kịch liệt bốc cháy lên tới. Ba cái dù phối hợp tập kích sát nguy hiểm. Đáng tiếc hiện tại đã không hoàn chỉnh. Dương gian lui về phía sau thối lui. Cái kia dãy rua xinh đẹp thân thể không ngừng gần kề lệ ruột bị kéo dài khoảng cách. Cái này vừa lui. Để cho cái này lệ ruột cũng không còn cách nào bị hôn đến dương gian. Có thể lệ ruột cũng không hề từ bỏ. Còn đang vặn vẹo lấy thân thể không ngừng gần kề. Khủng bố sống lại 170. Chương 1322 một bao thuốc. Cái này ba cái xinh đẹp âm lãnh nữ tử ruột gì mà lại khủng bố. Thế nhưng đối mặt dương gian tập kích, cái này ba cái ruột gì nữ tử không phải là bị áp chế chính là bị tách rời. Chỉ còn lại cuối cùng một con lệ ruột còn hoàn chỉnh không sức mẻ. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một con ruột đối với hắn không tạo được uy hiếp rất lớn. Nhìn cái kia giấy rua thân thể không ngừng nỗ lực gần kề lệ ruột. Dương gian lúc này xung quanh thiêu đốt ma chơi. Tự thân ẩn nấp ở hỏa quang chỗ sâu. Cùng lệ ruột kéo ra đầy đủ khoảng cách. Mà lệ ruột cũng không có bởi vì ma chơi thiêu đốt mà ngưng hành động. Cái mặt này bên trên chỉ có một chương tiên diễm môi hồng lệ ruột dấm lên ma chơi tiếp tục không ngừng gần kề. Nhưng là càng gần kề. Xung quanh thiêu đốt ma chơi thì càng nhiều. Mà lệ ruột trên thân lúc này cũng bị hỏa quang bao phủ. Lần nữa bị đốt. Hỏa quang đem lệ ruột bao vây. Điên cuồng thiêu đốt. Nhưng là ruột vẫn như cũ chịu lấy thiêu đốt ma chơi tiếp tục đi tới lấy. Dương gian mặt không chút thay đổi. Hắn biết cái này ruột chú ý chính mình sau đó chỉ cần ruột còn có thể động liền sẽ không ngừng lại tập kích. Dù cho là ma chơi thiêu đốt cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng chậm lại cái này lệ ruột hành động tốc độ mà thôi. Nhưng là của hắn ma chơi cũng không phải là trước đó Lý Quân khống chế ma chơi. Hỗn tạp lò lửa linh dị ở trong đó ma chơi rất khắc chế loại này có thực thể lệ ruột. Theo ma chơi tiếp tục thiêu đốt. Cái này lệ ruột thân thể như là bị triệt để đốt. Hành động cước bộ cũng càng ngày càng trì hoãn. Cuối cùng này một con lệ ruột ở cách dương gian đại khái 7-8 mét vị trí ngừng lại. Cái kia diêm rúa lòe loẹt thân thể hiện ra một cái quái gì vặn vẹo động tác bị như ngừng lại tại chỗ. Mà theo ma chơi thiêu đốt tăng lên. Lệ ruột lại cũng không có biện pháp duy trì trước đó cái kia Anna hình thể. Cuối cùng biến thành một thi thể nám đen. Nhìn thấy ba cái lệ ruột đều bị tạm thời xử lý. Dương gian cái này mới yên tâm hướng phía nằm dưới đất Lưu Kỳ đi tới. Dương gian đầu tiên là dò xét một lần Tiêu Dương thân thể. Lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần sau đó. Cuối cùng với chính mình phán đoán kết quả giống nhau. Tiêu Dương không có sống lại khả năng. Chết ở linh dị tập kích bên dưới. Trái lại Lưu Kỳ. Bởi vì tự thân khống chế linh dị mạnh mẽ hơn Tiêu Dương. Cho nên tại dạng này tập kích bên dưới còn sống. Đồng thời bởi vì ba cái lệ ruột thối lui. Lưu Kỳ trạng thái có một cái ngắn ngủi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng loại này chuyển biến tốt đẹp là tạm thời. Bởi vì dương gian cảm giác được. Rất nhanh Lưu Kỳ trên thân linh dị liền muốn mất khống chế. Có thể cứu sao? Dương gian nhíu mày. Suy tư lên. Tất nhiên Lưu Kỳ không chết. Như vậy thì cần phải nghĩ biện pháp đem cứu trở về. Dù sao dù nói thế nào Lưu Kỳ cũng là bởi vì trợ giúp mình mới chạy tới Bạch Thủy Trấn. Huống chi hắn vẫn người của tổng bộ. Về tình về lý cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Chỉ là muốn đối với một cái người ngự ruột thi cứu rất khó. Không phải đơn giản một ít thủ đoạn liền có thể cứu trở về. Trong này tùy thuộc là linh dị cân bằng. Coi như là dương gian. Tại đối mặt một cái sắp không khống chế được người ngự ruột lúc. Cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giúp nó tìm về cân bằng. Dương gian là ngươi sao? Lưu Kỳ lúc này có thể động. Hắn không có miệng. Không thể nói lời nói. Không có mắt cũng nhìn không thấy tình huống chung quanh. Cuối cùng hắn chỉ là ngón tay khẽ động. ở trên mặt đất dùng sức viết. Xù xì mặt đất mài hỏng ngón tay của hắn. Huyết dịch chảy ra. Ở trên mặt đất để lại như thế mấy chữ. Là ta. Dương Gian làm ra trả lời. Thế nhưng Lưu Kỳ cũng không nghe thấy. Nhất ngoại giới nhận biết chỉ còn lại khứu giác. Dương Gian nhìn một chút bên cạnh. Đem rơi xuống tại phủ cận một cây còn chưa đốt màu đỏ rượu nến nhét vào Lưu Kỳ trong tay. Lưu Kỳ cảm nhận được lập tức liền hiểu. Đích thật là Dương Gian tới rồi. Bởi vì rượu sẽ không làm dạng này được vì. Chỉ có người sống mới biết rượu nến. Mới có thể dùng rượu nến tới truyền lại tin tức. Ta muốn chết. Lưu Kỳ ngón tay tiếp tục viết. Mài hỏng giữa ngón tay. Nhiễm hồng mặt đất. Tiếp tục viết chữ. Hắn không có ngừng lại. Muốn lưu xuống di ngôn. Tiếp tục viết nói. Xin lỗi. Là ta mang cho ngươi tới rồi phiền phức. Có thể hay là hy vọng tại sao khi ta chết. Dương Gian ngươi có thể giúp ta chiếu cố một lần mẫu thân của ta. Nàng chịu đến linh dị kích thích. Đã điên rồi. Dương Gian đứng ở một bên không có nói chuyện. Chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Kỳ viết xuống hàng chữ này. Đồng thời trong đầu tại tiếp tục suy nghĩ chủ ý. Hiện tại liền lưu xuống di ngôn còn quá sớm. Người ngự dược không đến tắt thở một khắc này liền không thể buông tha. Ai cũng không biết tại thời điểm sau cùng có thể có cái gì kỳ tích phát sinh. Hộp âm nhạc nguyền rùa có thể cứu xuống Lưu Kỳ. Thế nhưng sau đó hắn hơn phân nửa ngăn cản không được hộp âm nhạc nguyền rùa bạo phát. Dương Gian nghĩ tới một cách như vậy biện pháp. Trong thời gian ngắn như vậy giúp Lưu Kỳ tìm về cân bằng căn bản là một kiện không thể nào chuyện. Biện pháp duy nhất chính là dùng hộp âm nhạc nguyền rùa tạm thời để cho hắn sống qua cửa ải này. Chờ ly khai Bạch Thủy Trấn sau đó lại nghĩ biện pháp đi giải trừ nguyền rùa. Mặc dù giải trừ nguyền rùa không dễ dàng. Có thể ít nhất có thể tranh thủ chừng mấy ngày đường sinh tồn kỳ. Chờ một chút. Trừ hộp âm nhạc nguyền rùa ở ngoài còn có một cách biện pháp. Dương Gian lúc này chợt lại nhớ ra cái gì đó. Trong ấp hắn nổi lên một phần có quan trung tiệm thuốc ký ức. Bên trong tiệm thuốc ông chủ. Một cái dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ người ngự dược. Dương Gian tại bái phòng cái kia bên trong hiệu thuốc ông chủ sau đó chiếm được ba trong túi sách thuốc. Cái kia ba trong túi sách thuốc tựa hồ rất chân quý. Sau khi ăn vào có thể trì hoãn lệ dược khôi phục thời gian. Thuốc có hữu dụng hay không hiện tại thử một chút thì sẽ biết. Dương Gian quyết định cầm Lưu Kỳ tới thử thuốc. Nếu như vô dụng lời nói như vậy hắn lại thả ra hộp âm nhạc nguyền rùa cũng không muộn. Lúc này, chân của hắn bên dưới nổi lên giọt nước. Giọt nước thâm thúy hắc ám. Nối liền nơi chưa biết. Sau đó, một đầu bị nước ngâm trắng bệt cánh tay đột nhiên từ giọt nước chỗ sâu ló ra. Một bao giấy vàng túi gói thuốc bị trong nước lội qua một xác chết trôi cho dơ lên trước người. Dương Gian lập tức tiếp nhận. Sau đó không chút do dự xé mở. Giấy vàng chỉ là thông thường ra giấy giấy cũng không có đặc thù gì. Thế nhưng làm Dương Gian sau khi mở ra ra giấy trong giấy bánh mì lấy nhưng là một đoàn màu xám trắng vụn thuốc. Hắn đưa ngón tay ra. Cầm lên một chút quan sát một lần. Không phân biệt được đây là cái gì đồ vật. Nhưng là thế nào nhìn cái này đều giống như một bao cho cốt. Căn bản không giống như là một bao bên trong thuốc. Đồ chơi này thật hữu dụng sao? Dương Gian trong lòng sinh ra hoài nghi. Bất quá lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn dùng dược thủ cầm lấy cái này trong túi sách thuốc. Sau đó ngạnh sinh sinh nhét vào Lưu Kỳ trong bụng. Lưu Kỳ hiện tại không có miệng. Không thể ăn đồ vật. Dương Gian chỉ có thể dùng loại này tương đối phương thức cực đoan đem cái này trong túi sách thuốc cho hắn cho ăn bên dưới. Ngươi là đang nỗ lực cứu ta sao? Vô dụng. Ta đã linh dị mất thăng bằng. Chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Lưu Kỳ cảm nhận được Dương Gian loại này cổ quái được vì. Hắn đương nhiên không nghi ngờ Dương Gian là muốn giết chết chính mình. Dương Gian hướng bụng mình bỏ vào trong cái gì đồ vật nhất định là vì cứu mình. Nhưng là linh dị mất thăng bằng. Lệ dược khôi phục nơi nào là có thể đơn giản xử lý. Lưu Kỳ nghĩ như vậy. Nhưng mà chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Lưu Kỳ cảm nhận được bụng của mình lúc này đang nhanh chóng gồ lên, như là có gì có thể sợ đồ vật ký sinh vào trong bụng. Một hồi âm lãnh căng đau, trong lòng hắn còn đến không kịp kinh ngạc. Sau đó Lưu Kỳ liền phát hiện, cái bụng nhô lên cái kia đoàn khí tức âm lãnh lúc này đang khắp nơi khuyết tán, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Vốn dĩ vì tình huống sẽ thay đổi bết bát hơn, tự thân sẽ bị trong bụng cái kia rủ gì vật ăn mòn. Nhưng là sao có thể nghĩ đến, cái kia khí tức âm lãnh ăn mòn thân thể đồng thời, tự thân không khống chế được linh dị lại dần dần lắng xuống. Thấy không được rõ ràng bên trong thân thể rủ đều lâm vào ngủ say bên trong. Đây cũng không phải là linh dị cân bằng, mà là dùng nào đó loại càng cường ngạnh hơn linh dị thủ đoạn một hơi thở đem bên trong thân thể sở hữu rủ áp chế. Đồng thời bị cường bỏ vào bụng bên trong cái kia cố linh dị lực lượng rất ổn định. Không có không khống chế được. Ăn mòn tự thân phiêu lưu. Ngược lại theo thời gian trôi qua cái này trong bụng cái kia đáng sợ linh dị lực lượng đang chậm rãi tiêu tán. Như vậy cảm giác liền có nghĩa là, tại đây linh dị lực lượng không có tiêu tán trước đó, chính mình tại trong một thời gian ngắn là không có lệ vượt khôi phục phiêu lưu. Khó tin. Lưu Kỳ trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã tuyệt vọng, thậm chí chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Không nghĩ tới dương gian nhét vào bụng mình bên trong đồ vật lại cường hành đem chính mình từ lệ vượt khôi phục. Linh dị mất thăng bằng biên giới cho kéo lại. Mặc dù không có giải quyết triệt để vấn đề, thế nhưng chí ít trong thời gian ngắn là sẽ không chết. Linh dị không khống chế được chiếm được giải quyết sau đó, Lưu Kỳ trên thân sắc cho tàn đang nhanh chóng tiêu thất. Đồng thời cái kia mới vừa rồi bị linh dị lau đi con mắt, lỗ tai, miệng rốt cuộc lại lần nữa chậm rãi hiện ra. Trước mắt một mảnh đen nhánh, Lưu Kỳ lúc này lại lần nữa thấy được sáng. Cứ việc cái này sáng vô cùng âm u, hiện ra đạm lục sắc, nhưng ít ra có nghĩa là ánh mắt của hắn đã khôi phục, có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh. Theo thời gian trôi qua, Lưu Kỳ ánh mắt càng ngày càng rõ ràng. Hắn quá mức thậm chí đã nhìn thấy đứng ở bên cạnh dương gian. Sau đó miệng cũng khôi phục, có thể cảm ứng được. Hắn há miệng, phát ra thanh âm, dương gian. Lưu Kỳ cảm xúc có chút kích động, thế nhưng miệng còn có chút không nghe sai khiến, run rẩy, khó có thể đọc nhẫn rõ từng chữ rõ ràng. Dương gian nhìn một chút, nói ra, tình trạng của ngươi đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Ý vị này ta vừa rồi cấp cứu thủ đoạn sinh ra hiệu quả, hiện tại cái dạng này ngươi hẳn là đã không sao. Đáng tiếc loại thủ đoạn này chỉ có thể cứu sống người, cứu không được người chết. Tiêu Dương ta cũng không có biện pháp. Tiêu Dương sao? Lưu Kỳ cái kia càng phát ra rõ ràng đôi mắt nhìn một chút một bên Tiêu Dương. Là ta hại chết hắn. Nếu như không phải ta nhất thời kích động, vì đánh cược một lần, muốn đem cha ta vong hồn mang khỏi nơi này, hắn căn bản sẽ không phải chết. Hắn rõ ràng khuyên qua ta, mang đi vong hồn sẽ phải gánh chịu đáng sợ linh dị tập kích. Nhưng là ta không có nghe lọt. Ta cho rằng dựa vào ta hiện tại chỗ khống chế linh dị lực lượng có thắng cơ hội. Ta quá ngây thơ rồi. Nơi đây linh dị so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ta đi tới khoảng cách bên lề đường 50 mét khoảng cách cũng đã đi không nổi nữa. Rất khó tưởng tượng làm ta tới gần đến 30 mét, 20 mét, thậm chí là vài mét phạm vi thời điểm lại sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện kinh khủng. Lưu Kỳ lúc này từ trên mặt đất ngồi dậy tới. Hắn nhỏ bé hơi cúi đầu. Cũng không có bởi vì lần này tìm được đường sống trong chỗ chết mà cảm thấy vui sướng. Hắn chỉ có tự trách, hổ thẹn, thậm chí là hối hận. Không phải mỗi người đều có thể nhìn phá thân nhân vong hồn cửa ải này. Ta hiện tại trong lòng đều có chút hối hận đem những cái kia quen thuộc vong hồn giết chết. Biết đâu thật có biện pháp nào có thể đưa bọn họ sống lại cũng khó nói. Dương gian chậm rãi nói. Lưu Kỳ hơi lộ ra kinh dị. Ngươi đem tất cả thân nhân vong hồn đều giết chết. Đúng vậy. Người chết đã chết. Sẽ sống lại người thật đúng là ngươi quen thuộc người thân kia sao? Đừng quên, Đây chính là linh dị thế giới. Linh dị mãi mãi cũng là băng lãnh, tàn khốc, sẽ không như thế tốt. Cho ngươi hy vọng như thế, ta cho rằng đây là một cái cảm bẫy, cho nên ta cắn răng một cái chặt đứt quá khứ, tự tay giết chết sở hữu quen thuộc vong hồn, giết chết những cái kia vong hồn. Sau đó bên cạnh ta không còn có xuất hiện những cái kia người quen. Dương Gian nói, ngươi có lẽ là đối với vong hồn chỉ biết đem người sống kéo vào địa ngục, người sống không có khả năng bỏ mình hồn mang rời khỏi địa ngục, cùng với quấn quyết hối hận. Ngược lại không như học ngươi, cắn răng một cái đem tất cả ràng buộc chặt đứt. Lưu Kỳ có chút tỉnh ngộ lại. Dương Gian nói, ta cách làm chưa chắc đúng, ngươi cách làm cũng không thấy là sai. Chuyện này không có kết quả, ai có thể xác định đâu. Trừ phi thật đem một cái vong hồn mang khỏi nơi này, mới có thể biết chân chính kết quả là cái gì. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía cách đó không xa cái kia du đãng vong hồn. Đừng! Lưu Kỳ lúc này sợ hãi, vội vàng ngăn trở Dương Gian cái ý nghĩ này. Hắn hiện tại cùng chết đi Tiêu Dương giống nhau, mặc dù nội tâm không cam lòng, nhưng lại cũng mất đi mang đi vong hồn dũng khí, cũng không dám lại để cho Dương Gian đi nếm thử. Rất sợ Dương Gian cũng rơi vào cũng giống như mình hạ tràng. Dương Gian, ngươi tuyệt đối đừng học ta. Ta đã là vết xe đổ, mang khỏi nơi này vong hồn cũng không phải là linh dị lực lượng càng cường đại liền càng dễ dàng làm được. Bởi vì ngươi khống chế linh dị càng nhiều, như vậy khi ngươi nỗ lực mang rời khỏi vong hồn thời điểm đụng phải linh dị tập kích liền sẽ càng đáng sợ. Ta không cách nào tưởng tượng, nếu như ngươi nỗ lực mang đi một cái vong hồn, như vậy phủ cận nơi đây đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì đáng sợ tình trạng. Lưu Kỳ lại đem tình huống vừa rồi nói cho Dương Gian nghe, để cho Dương Gian minh bạch. Ở chỗ này mang đi vong hồn gặp lực cản là căn cứ người khác nhau tới chế định. Thì ra là thế. Dương Gian cũng không phải không nghe khuyên bảo người, hắn gật đầu, coi như là minh bạch vì sao Lưu Kỳ sẽ ngỏm tại đây. Tiêu Dương trước đó suy đoán, muốn từ nơi này mang đi vong hồn, có lẽ chính xác biện pháp chính là để cho thông thường người sống tiến nhập nơi đây. Lưu Kỳ lại nói, mặc dù thông thường người sống không có linh dị lực lượng, thế nhưng người bình thường đụng phải trở ngại nhưng là nhỏ nhất, cho nên người bình thường ngược lại có khả năng thành công. Bất quá ta tạm thời đối với sống lại vong hồn không có hứng thú. Ngươi bây giờ cảm thụ một lần trạng thái bản thân, nếu như không có chuyện gì liền đi theo ta đi. Dương Gian nói. Lưu Kỳ lúc này đứng lên tới, hắn cảm thụ một lần trạng thái bản thân, không có vấn đề. Ngược lại nhân họa đắc phúc, lấy được vào tay mới linh dị lực lượng. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, trong mắt màu đen đồng khổng từ từ tiêu thất, sau đó biến trắng bệt lên. Một màn này cùng trước đó ba cái kia rủ dị nữ tử bên trong một cô gái trong đó như đúc giống nhau. Bất quá, hắn rời đi linh dị lực lượng không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận. Nhưng dù cho như thế, ba cái lệ rủ cộng lại linh dị lực lượng hội tụ đến một người trên thân cũng đầy đủ đáng sợ. Chỉ là cái này hết thảy đều là có giá cao. Một khi túi kia bên trong thuốc mất đi dược hiệu, như vậy Lưu Kỳ sẽ chết rất là thảm. Ta hiện tại không có việc gì, trạng thái rất tốt, chỉ là chúng ta cứ như vậy đi sao? Tiêu Dương làm sao bây giờ? Lưu Kỳ nhìn Tiêu Dương thi thể, có chút chần chừ. Dương Gian nói ra, hắn đã chết, hiện tại hắn chỉ là một cỗ thi thể, mà cỗ thi thể này lúc nào cũng có thể khôi phục hóa thành lệ dược. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đem ở lại chỗ này, không cần để ý tới. Bạch Thủy Trấn dược không ít, nhiều bên trên Tiêu Dương một cách như vậy cũng không có quan hệ. Ta muốn mang đi thi thể của hắn, nếu như có thể ta vì hắn tổ chức tang lễ. Lưu Kỳ suy nghĩ một lần, mở miệng nói. Lệ dược ăn mòn thân thể hắn, không có biện pháp đem dược từ cố thi thể này bên trên bóc ra đi. Mang đi ra ngoài lời nói chính là một cái tai họa ngầm. Bất quá ngươi tất nhiên đã nói như vậy, cái kia thân ta vì chấp pháp đội trưởng cũng không thể không quản không hỏi. Dựa theo Dương Gian lý trí tư duy, là sẽ không đi cho Tiêu Dương nhặt xác. Thế nhưng Lưu Kỳ cũng không sai. Suy tính là đạo lý đối nhân xử thế. Dương Gian tuyệt đối tuân theo đạo lý đối nhân xử thế. Cho Tiêu Dương nhặt xác, hắn dưới chân giọt nước hội tụ, đem Tiêu Dương thi thể nhuộm dần. Sau đó thi thể này lập tức chìm vào giọt nước bên trong biến mất ở trước mắt. Thi thể ta cho thu hồi tới rồi. Chờ ly khai Bạch Thủy Trấn suy nghĩ thêm an bài thế nào a. Hơn nữa chúng ta không thể lại lãng phí thời gian. Tiêu Dương hiện tại một chết, Bạch Thủy Trấn cân bằng bị đánh vỡ. Chúng ta nhất định phải đuổi tại đại bộ phận cư dân thức tỉnh trước đó tìm được Vương San San. Sau đó cùng rời đi nơi đây. Nếu không đến lúc đó người chết cũng không chỉ Tiêu Dương một cái, mà là rất phần lớn người. Dương Gian không dài dòng, ngay lập tức sẽ hành động lên. Hắn không chút do dự đem phát nước trường thương đóng cái kia lệ vượt bỏ rơi bay đến xa xa. Sau đó thừa dịp thời gian này quay đầu liền đi. Lưu Kỳ lúc này không còn dám rơi đội, hắn lập tức đi theo. Bọn họ không có hướng bên lề đường phương hướng phóng đi, bởi vì đó là hướng ngược lại. Dù sao muốn tìm Vương San San nhất định phải dọc theo chó giữ vết tích đến đường cách đối diện đi. Phụ thân, Lưu Kỳ cùng sau lưng Dương Gian chạy nhanh. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Xung quanh có ruộng lồng sưởi cháo, tựa hồ đưa thân vào ruộng vực bên trong. Nhưng mà ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, vẫn như cũ nhìn thấy cái kia tại vong hồn bên trong du đãng khuôn mặt quen thuộc. Cái kia là phụ thân của hắn. Trước đó không có thể thành công mang khỏi nơi này thân nhân. Chỉ là giờ khắc này, Lưu Kỳ tiếp nhận rồi thất bại của mình. Không có kích động, hắn quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa vong hồn chính giữa phụ thân. Chỉ là một cái kình đi theo Dương Gian đi về phía trước. Biết đâu chờ mình phát triển đến đầy đủ độ cao thời điểm chính mình sẽ còn lại trở lại cái chỗ này tới đụng một cái. Chỉ là lúc kia Lưu Kỳ sẽ một người hành động, tuyệt đối sẽ không lại đi liên lụy những người khác. Dương Gian lúc này cũng không có sử dụng dược vực. Nơi đây linh dị quấy dày rất đáng sợ. Hắn hiện tại chỉ là dùng ma chơi mở đường, phòng ngừa một ít không cần thiết linh dị tới gần. Mà ở không có linh dị quấy nhiễu tình huống bên dưới, hành động của bọn họ kỳ thực rất nhanh. Nhanh chóng xuyên qua từng tầng một du đãng tại bốn phía vong hồn. Dương Gian cùng Lưu Kỳ trong khoảng thời gian ngắn không biết chạy trốn mấy cây số. Nhưng là như trước nhìn không thấy đối diện, bọn họ cũng không sẽ mệt. Như trước vẫn duy trì cao tốc chạy nhanh. Trước mặt chó giữ dấu vết lưu lại cũng càng ngày càng khôn hồ. Con đường này thật có thể đi tới đối diện đi sao? Dương Gian lúc này thấp thỏm bất an trong lòng lên. Hắn lo lắng cho mình vào sâu như vậy dễ dàng mê thất. Cuối cùng không có biện pháp quay đầu. Vĩnh viễn lưu lại nơi này phiến chỉ có vong hồn trong thế giới. Nhưng là bây giờ lùi bước đi vòng vèo trở về liền có nghĩa là Vương San San đem triệt để không tìm về được. Trong lòng không khỏi bắt đầu so sánh lên. Kỳ thực tại Dương Gian trong lòng, trừ muốn dẫn hồi Vương San San ở ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là mang về ruộng đồng, mang về ra người giấy. Mỗi một dạng đều rất trọng yếu. Nếu không lấy tính cách của hắn không sẽ mạo hiểm như vậy. Khủng bố sống lại 170. Chương 1323 quái dị chi địa. Dương Gian truy tìm lấy chó giữ dấu chân. Lúc này đã phi thường thâm nhập linh dị đất. Xung quanh mờ mịt một mảnh. Khắp nơi đều là du đãng vong hồn. Hắn hiện tại chính mình đều không biết chính mình thân ở nơi nào. Chỉ biết mình tiếp tục như vậy đi xuống, rất dễ bị lạc phương hướng. Đến lúc đó có thể hay không tìm được đường đi vòng vèo trở về đều không nhất định. Là thời điểm nên bỏ qua. Dương Gian mặc dù cước bộ không có ngừng, thế nhưng đã tốc độ chậm lại. Hiện tại xâm nhập quá sâu. Lúc này chính là hắn trong lòng cũng sinh ra buông tha ý tưởng. Nơi đây quả là giống như là không có phần cuối giống nhau. Mặc cho ai dạng này tiếp tục nữa trong lòng cũng sẽ không có sức. Nếu như vẹn vẹn chỉ là du đãng vong hồn còn không tính là gì. Quan trọng nhất là những thứ này vong hồn bên trong còn hỗn tạp kinh khủng lệ dược. Nếu như không phải dương gian tương đối cảnh giác, nhìn khá xa lại tăng thêm có dược hỏa mở đường, cho nên mới có thể đuổi kịp lúc tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Giả sử đổi lại là những người khác, đoạn đường này ít nhất phải tao ngộ 5 lần linh dị tập kích. Chúng ta không tiếp tục đi tới đích rồi hả? Lưu Kỳ cũng nhìn thấy dương gian tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng có ý định dừng bước, liền không khỏi hỏi thăm lên. Dương gian nói ra, đến rồi loại thời điểm này biết đâu phải học sẽ buông tha cho mới được. Vương San San xâm nhập quá sâu, chúng ta nếu như luôn luôn dạng này đi xuống, biết đâu người không có tìm trở về, chúng ta ngược lại cũng bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hiện tại đi vòng vèo còn không có nguy hiểm gì, nhưng là đón đến vậy cũng liền không nói được rồi. Lúc nói chuyện, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn một chút, dưới chân để lại một bãi giọt nước. Chỉ là cái này giọt nước tốc độ lan tràn quá chậm, thậm chí có chút giọt nước đang chậm rãi tiêu thất, tựa hồ bị nào đó loại bài xích. Không có biện pháp đem giọt nước bảo ở lại chỗ này. Nơi này là linh dị đất chỗ sâu, liền dược hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chính là bởi vì như thế, dương gian mới có buông tha ý tưởng. Nếu không bằng vào nước hồ làm vì cách neo điểm, dương gian hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ bị vây ở chỗ này. Đều chạy tới bước này, hiện tại nếu như buông tha khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc một ít. Ta có một loại cảm giác Vương San San khả năng ngay tại đằng trước. Lưu Kỳ lúc này nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa. Xa xa vẫn là xa lạ vong hồn du đãng. Căn bản không có một người sống. Xung quanh càng là yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có một cái nặng nề tiếng bước chân trên đường cái vọng lại. Để cho người cảm thấy áp chế mà lại hít thở không thông. Ngươi có phát hiện gì rồi? Dương gian lập tức hỏi thăm nói. Lưu Kỳ lắc đầu nói. Không, ta không có gì phát hiện. Chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác mà thôi. Linh dị dự cảm sao? Dương gian trầm ngâm một lần. Đã ngươi có loại dự cảm này, như vậy càng đi về phía trước một đoạn đường A. Nếu như còn không có tìm được Vương San San, ta cũng chỉ có bỏ qua. Hắn làm ra quyết định. Lưu Kỳ gật đầu cũng biểu thị tán thành. Dù sao từ vừa rồi bắt đầu đến bây giờ, hai người dọc theo con đường này đi có ít nhất mười mấy cây số. Hơn nữa không thu hoạch được gì. Dương gian lúc này quyết định càng đi về phía trước mười cây số. Mười cây số vừa đến, nếu như còn không thấy Vương San San, hắn lập tức liền sẽ rút lui. Hai người tiếp tục đi tới. Thế nhưng đón đến một đoạn đường hắn lại phát hiện xung quanh vong hồn số lượng thiếu đi. Dù đáng trên đường cái vong hồn không có trước đó như vậy dày đặc. Loại biến hóa này không biết là tốt hay xấu. Dương gian thở cùng Lưu Kỳ tăng nhanh tốc độ đi tới. Hoàn toàn lại đi 5 cây số. Mặc dù vong hồn số lượng như trước có chỗ giảm thiểu, nhưng tình huống chung quanh vẫn là không có cải biến. Tiếp tục đi phía trước lại đi 3 cây số. Tình huống như cũ như vậy. Vương San San tung tích vẫn không có tìm được. Dương gian gọi hồi chó dữ, sau đó lại để cho chó dữ truy tung. Kết quả chó dữ vẫn là cũng không quay đầu lại hướng phía chỗ sâu chạy nhanh mà đi. Nhìn thấy kết quả này, dương gian sắc mặt đều chìm. Hắn giờ khắc này thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không bị con chó này cho mang lệch đường. Càng đi về phía trước 2 cây số, dương gian hít sâu một hơi, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hắn lúc này trong lòng đã làm xong đi vòng vèo trở về chuẩn bị, bởi vì còn lại 2 cây số cũng không khả năng trùng hợp như vậy tìm được Vương San San. Nhưng là mình nội tâm quyết định mục tiêu thế nào cũng muốn hoàn thành, miễn cho lấy sau trong lòng lưu xuống tiếc nuối. Đằng trước hình như có tình huống, chợt ngay tại đi tới mấy trăm mét sau đó, Lưu Kỳ trắng hếu mắt nhìn gặp xa xa có ánh sáng lấp lóe. Đây không phải là dương gian ma chơi hỏa quang, mà là đủ mọi màu sắc đèn nê ông ngọn đèn. Dương gian nhíu nhíu mày, nhìn ra xa xa, lúc này vong hồn số lượng lại có một ít giảm thiểu. Đã không có vong hồn ngăn cản, tầm mắt của hắn có thể nhìn khá xa. Quả nhiên, chỗ cực xa một điểm mơ hồ có đủ mọi màu sắc đèn neon đang lói lên. Nơi đó là đường cách đối diện. Dương Gian trong lòng lưỡng lự, không xác định cái kia đèn neon lấp lói địa phương là cái gì. Đi xem, có một chút phiêu lưu. Hắn đã không còn lùi bước ý nghĩ, không chút do dự hướng phía cái kia đèn neon lấp lói địa phương đi tới. Hắn cùng Lưu Kỳ hành động tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát mà, xa xa ngọn đèn liền đang nhanh chóng gần hơn. Mà lúc này đây, Dương Gian mới phát hiện, cái kia đèn neon lấp lóe căn bản cũng không phải là đường cách đối diện, mà là một cái nhà độc lập tại đây ngựa giữa đường lầu gỗ. Cái này lầu gỗ có 2 tầng, lớn cửa đóng kín, tựa hồ phong tồn hồi lâu. Thế nhưng tại đây lầu gỗ mái hiên chỗ lại treo rất nhiều đèn. Những thứ này đèn lóe ra các loại các dạng sáng, đủ mọi màu sắc. Cái này là địa phương rủ gì? Dương Gian không khỏi giật mình. Vong hồn du đãng địa phương, lại có như thế một cái nhà đơn độc nhà gỗ. Mặc dù lâu không người ở bộ dạng, thế nhưng rất rõ lộ ra đây là người vì thi công nhà lầu. Mà tại địa phương rùa quái này thi công như thế một cái nhà lầu gỗ hiển nhiên là không có biện pháp lý giải. Hơn nữa tại đây lầu gỗ xung quanh thế mà không có có một cái vong hồn. Những cái kia vụn vặt lẻ tẻ du đãng ở chung quanh vong hồn tựa hồ tại cố ý tách ra cái này nhà gỗ, không nguyện ý tới gần nơi này. Xem ra chúng ta tìm sai chỗ. Lưu Kỳ lúc này hơi lộ ra thất lạc. Dương Gian tiếp tục hướng phía nhà gỗ đi tới. Tất nhiên đều đã tới rồi, như vậy đi xem một cái, có lẽ có phát hiện gì cũng khó nói. Rất nhanh, hắn đến gần rồi nhà này nhà gỗ. Cái này đầu gỗ vị trí phòng ở cũng không tính tiểu. Dương Gian lượn quanh một vòng mấy lúc sau tìm được lớn chỗ cửa. Sau đó lại phi thường cẩn thận gần kề. Làm bằng gỗ lớn cửa không có khóa, chỉ là tùy ý đóng lại. Có lẽ nơi này không có khả năng có người sống tới gần, cũng sẽ không có vong hồn đến đây, cho nên cũng không có khóa cần thiết. Dương Gian nhẹ nhàng đẩy ra một chút, hướng phòng trong nhìn thoáng qua. Hắn lập tức biến sắc. Phòng trong vậy mà đậu một khẩu miệng cũ kỹ quan tài. Những thứ này quan tài đều tuột sắc, phía trên phủ đầy bụi bặm. Hơn nữa số lượng rất nhiều, có ít nhất hơn 10 miệng. Không biết bên trong đến cùng có cái gì. Trong quan tài đồ vật hẳn không phải là lệ dược. Nơi đây dược số lượng nhiều như vậy, không cần thiết cố ý chuẩn bị hơn 10 miệng quan tài đi giam giữ lệ dược. Nếu như không phải dược, như vậy tỷ lệ lớn chính là người, cũng hoặc là cất giữ đặc thù gì đồ vật. Dương Gian tỉ mỉ quan sát, không có dám bước vào phòng trong. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an, không nguyện ý vô duyên vô cố trêu chọc hung hiểm. Cái nhà này cũng không cần vào đi. Lưu Kỳ cũng nhìn thấy tình huống bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đè nặng thanh âm nói, ta chỉ là nhìn một cái, không có ý định đi vào. Dương Gian ruột nhãn chuyển động, dòm ngó phòng trong địa phương khác. Chợt hắn tại một cái quan tài nắp quan tài bên trên thấy được mấy cái nhỏ gầy bàn tay ấm cùng vết chân. Đó là ruột đồng dấu vết lưu lại. Linh dị ngay lập tức sẽ nhận ra cái kia thủ ấm cùng dấu chân là cái gì đồ vật lưu lại. Quả nhiên, Vương San San mang theo ruột đồng từng đến nơi này, tìm được manh mối sau đó, Dương Gian lập tức có chút vui vẻ lên. Cái này chứng minh chó giữ dẫn đường phương hướng không có sai, chỉ là cái này xâm nhập quá xa, đưa tới hắn sinh ra hoài nghi. Nhưng là lấy Vương San San năng lực, cho dù có dược đồng bảo hộ, nàng làm sao có thể thâm nhập đến địa phương xa như vậy. Bị nói nàng thể lực theo không kịp, coi như là thể lực theo kịp, dọc đường hung hiểm cũng đủ để đem giết chết. Trừ phi có cái gì đồ vật tại cho Vương San San dẫn đường. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ tới một cách như vậy khả năng. Sau đó hắn lại tiếp tục quan sát một lần. hắn phát hiện ruột đồng dấu chân ở bên trong phòng sau khi vòng vo một vòng. Cuối cùng lại thông qua mặt khác một cánh cửa sau ly khai. Cũng không có tại đây trong nhà gỗ đợi quá lâu. Hiển nhiên, ruột đồng chỉ là ở chỗ này dò xét một vòng. Sau đó lại ly khai. Nhưng khi Dương Gian chuyển nửa vòng đi tới nơi cửa sau thời điểm, lại phát hiện cửa sau rõ ràng không có khóa. Nhưng căn bản không có biện pháp mở ra. Bởi vì theo bên ngoài đây căn bản cũng không phải là một cánh cửa. Rất kỳ quái. Dương Gian nghi ngờ trong lòng trở nên lớn. Cửa sau không mở ra. Như vậy ruột đồng tiến nhập phòng này sau khi mở ra môn sau đó đi đâu? Là tiêu mất đi một cái khác địa phương. Còn là nói, ruột đồng đường cũ phản hồi từ cửa lớn ly khai cái này nhà gỗ. Nhưng là Dương Gian lại không có nhìn thấy ruột đồng vòng trở lại dấu chân. Dương Gian, lầu trên hình như sáng lên đèn. Nhưng mà ngay tại lúc này, luôn luôn tại bên ngoài nhà gỗ quan sát tình huống Lưu Kỳ chợt thấp giọng nhắc nhở nói. Hắn nhìn thấy nhà gỗ lầu trên sáng lên màu vàng ngọn đèn. Ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ lầu 2. Có vẻ càng rực rỡ. Khủng bố sống lại 170. Chương 1324 vây ở quá khứ. Một cái nhà bày đầy quan tài lầu gỗ. Độc lập tại mảnh này vong hồn du đãng trong thế giới. Làm sao nhìn nhà này lầu gỗ đều không bình thường. Nếu như có thể Dương Gian là tuyệt đối sẽ không đặt chân cái địa phương này. Ai biết cái kia trong quan tài chứa là thi thể. Vẫn là nhốt lệ ruột. Tại linh dị vòng. Hiếu kỳ tuyệt đối là sẽ hại chết người. Lầu 2 đột nhiên sáng lên đèn. Dương Gian nghe được lời nói của Lưu Kỳ. Lập tức lui về sau đến mấy mét. Sau đó ngẩng đầu nhìn lầu 2. Quả nhiên. Lầu 2 trong cửa sổ sáng lên hoàng hôn ngọn đèn. Ánh đèn này tới đột ngột. Có thể kết luận là vừa mới sáng lên tới. Trước đó tuyệt đối là không tồn tại. Hơn nữa làm Dương Gian quan sát thời điểm. Lầu 2 cửa sổ bên trên lại xuất hiện một cái cắt hình. Thấy không được rõ ràng lầu 2 gian phòng trong có một người đang ngồi ở ngọn đèn bên cạnh giống như. Cái này cắt hình không nhúc nhích tí nào. Như là bị như ngừng lại phía trên giống nhau. Không có động tác khác. Cũng không có biện pháp thông qua cái này cắt hình phân biệt ra được trong phòng rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Dương Gian. Ta xem cũng không cần tiến đi điều tra đi. Nhà này bên trong lầu thả lấy hơn 10 miệng quan tài. Hơn nữa lầu 2 vị trí còn nghi là có người. Một khi tiến nhập tao ngộ rồi hung hiểm. Khả năng liền không nhất định có thể sống sót mà đi ra ngoài. Lưu Kỳ thấp giọng nói. Hắn cũng cảm thấy hung hiểm. Không nguyện ý Dương Gian đi mạo hiểm. Biết đâu Vương San San liền trên lầu cũng khó nói. Dương Gian nhíu nhíu mày nói. Lầu này trong có ruột đồng vết tích. Điều này nói rõ Vương San San cùng ruột đồng tuyệt đối là đã đến nơi đây. Chỉ là ta không hiểu chính là. Nơi này như vậy ẩn nấp. Không có phương hướng căn bản là không có khả năng tìm được. Vương San San cùng ruột đồng tới chỗ này có khả năng nhỏ vô cùng. Hơn nữa nàng là bởi vì sao lý do mới có thể mạo hiểm đi xa như vậy đâu. Căn nhà này lầu 2 có lẽ có ta muốn đáp án. Vậy cần ta làm cái gì? Lưu Kỳ nói. Dương Gian nói. Ngươi cái gì đều không cần làm. Ta một người tiến đi điều tra là được. Nếu có nguy hiểm lời nói ta sẽ lập tức đi ra chạy khỏi nơi này. Mặt khác. Nếu như ta tại trong vòng một giờ không có đi ra khỏi tới. Ngươi cũng lập tức xoay người ly khai. Không cần thời gian dài ở chỗ này dừng lại. Lưu Kỳ hơi kinh ngạc nhìn hắn. Dương Gian tiếp tục nói. Cái này vong hồn thế giới rất rủi ro. Nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Tốt, ta hiểu được. Lưu Kỳ chỉnh trọng gật đầu. Cái kia ta bắt đầu hành động. Dương Gian cũng không có dài dòng. Hắn để cho Lưu Kỳ đợi tại ngoài phòng. Mình thì là lần nữa đi tới lớn chỗ cửa. Sau đó mở cửa ra cẩn thận đi vào. Vừa vào cửa. Cửa tả hữu hai bên liền đình lấy hai miệng quan tài. Cái này quan tài có chút như là ruột đường phố tiệm quan tài bên trong quan tài. Chỉ là phía trên sơn đã sớm toàn bộ phai màu. phủ đầy bụi bặm không có biện pháp phân biệt ra được cái này hai miệng quan tài rốt cuộc là màu đỏ quan tài vẫn là màu đen quan tài. Hắn cũng không muốn mở ra quan tài đi điều tra, mà là thẳng thắn hướng phía đi thông lầu hai thang lầu đi tới. Trong tay phát sách trường thương nắm chặt làm xong theo lúc ứng đối hết thầy chuẩn bị. Tất cả bình thường. Dương Gian lúc này chạy tới đại đường trung gian. Bất quá hắn ánh mắt đã không trên thang lầu, mà là ở chung quanh những thứ này ngổn ngang quan tài bên trên. Cũng may những thứ này quan tài không có động tính. Thế nhưng Dương Gian rụt nhãn lại không có biện pháp nhìn trộm bên trong quan tài tình cảnh. Tất nhiên không có động tính vậy thì tạm thời trước mặc kệ. Dương Gian bước nhanh hơn. Hắn không chút do dự dẫm lên thang lầu đi lên lầu 2. Bằng gỗ thang lầu dẫm tại phía trên ghét rung động. Thấy không được rõ ràng tùy thời có thể sụp đổ bình thường. Bất quá thang lầu chất lượng vẫn tính là vững vàng. Dù là cũ kỹ như vậy cũng không có hư, gãy. Như trước có thể thừa nhận người sống trọng lượng. Song khi Dương Gian đi tới thang lầu quải miệng thời điểm, hắn nhìn thấy cũng không phải đi thông lầu hai đường, mà là lại một tiết thang lầu. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hiển nhiên, bên ngoài nhìn thấy lầu hai cùng phòng trong lầu hai là không giống nhau. Linh dị cải biến lầu gỗ bố cục. Tình huống như vậy tại sự kiện linh dị bên trong rất phổ biến. Không có gì kỳ quái. Không có biện pháp. Dương Gian chỉ có thể tiếp tục dẫm lên thang lầu đi lên. Tại đại khái dọc theo thang lầu đi có chừng 10 phút đồng hồ sau đó. Cái kia thấy không được rõ ràng đi không xong thang lầu cái này mới đi tới đầu. Nhà này lầu gỗ lầu 2 đến rồi. Vàng ố ngọn đèn lúc này chiếu rọi đi qua. Thế nhưng rơi vào Dương Gian trên thân nhưng là cảm thấy một loại không nói được cảm giác khó chịu. Tựa hồ ngọn đèn bao phủ địa phương cùng mình xuất hiện ngăn cách. Lẫn nhau không tiếp xúc. Đạp lên lầu 2 sau đó. Dương Gian ánh mắt nhanh chóng quét nhìn một vòng. Hắn lại không có tìm được ánh đèn đầu nguồn. Lầu 2 này trống rỗng. Một chiếc đèn cũng không có. Tuy nhiên lại rất làm trái thường lý. Bên trong lầu sáng một mảnh. Ánh sáng không phải ngọn đèn. Cần phải là một loại linh dị hiện tượng. Dương Gian trong lòng ám đạo. Đối với tình huống nơi này đại thể có một chút suy đoán. Sau đó hắn nhìn về phía lầu hai mặt đất. Lộn xộn phân bố không ít vết chân. Những cái kia vết chân rất nhỏ. Không phải người trưởng thành. Mà là trẻ con. Hiển nhiên ruột đồng cũng đã đến nơi đây. Hơn nữa ngay tại trước đây không lâu. Tựa hồ không có nguy hiểm gì. Dương Gian đi tới trống giống lầu hai sau đó. Mặc dù tồn tại một ít linh dị hiện tượng. Thế nhưng cũng không có phát hiện lệ ruột. Cũng không có gặp linh dị tập kích. Nhưng là càng như vậy hắn bất an trong lòng liền càng mãnh liệt. Nguy hiểm không có đã tới có đôi khi không là một chuyện tốt. Chỉ là bởi vì ngươi còn không có va chạm vào nguy hiểm mà thôi. Liền giống như một người trong bóng đêm đi đường. Mảy may nhìn không thấy bên cạnh chính là vực sâu vạn trượng. Xác định tình huống sau đó. Cuối cùng Dương Gian đưa mắt đặt ở lầu 2 một cánh cửa phòng bên trên. Cửa phòng sau là một gian phòng. Nơi đó liền là trước kia phản chiếu làm người cắt hình địa phương. Nếu như nhà này trong lầu có cái gì đồ vật tồn tại. Như vậy thì chỉ có thể tại trong phòng này. Dương Gian không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn tới nơi này phiến bằng gỗ trước của phòng. Mang theo cảnh giác. Hắn vừa dùng lực. Đẩy ra cửa phòng. Nhưng mà cửa phòng đẩy mở. Lập tức một hồi cuồng phong từ bên trong cửa thổi đi ra. Cái này cuồng phong xuất hiện. Để cho hết thảy chung quanh đều khôn hồ. Dù cho là Dương Gian mở to ruột nhãn cũng không có biện pháp thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Hơn nữa không chỉ là ánh mắt khôn hồ. Liền liền chung quanh ánh sáng cũng tại chập chờn lên. Đồng thời, chung quanh cửa gỗ, vách tường cũng trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả, hình như đều ở đây tiêu thất. Chỉ có Dương Gian một người tại đây cuồng phong thổi quyển bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Song khi hết thảy gì thường đều sau khi biến mất, Dương Gian cảm thụ được cuồng phong ngừng lại. Lúc này mới thấy rõ hết thảy chung quanh. Nơi đây là nơi nào? Dương Gian ngây ngẩn cả người. Chỗ ở mình địa phương căn bản cũng không phải là một cái nhà vườn gì bên trong nhà gỗ, mà là tại một gian rất thông thường phòng trọ bên trong. Song khi hắn thấy rõ ràng phòng trọ bên trong tình cảnh lúc lập tức liền giật mình. Cũ kỹ máy vi tính, để di giống ngăn tủ, cũ kỹ bàn gỗ, cùng với cái kia mang theo mấy phần cống thoát nước phản vị nhà xí. Không hề nghi ngờ, nơi này là đã từng Dương Gian đọc thời cấp 3 sinh hoạt phòng trọ. Lúc kia Dương Gian đang đi học, một người ở tại nơi này phòng trọ bên trong, mà mẫu thân của mình thì là tại ngoại địa làm thu. Chỉ là ngẫu nhiên có ngày nghỉ thời điểm mới có thể trở về. Ảo giác sao? Dương Gian nhíu mày. Hắn đầu tiên là xét lại tự thân, chính mình không có gì thay đổi, vẫn là một vị đứng đầu người ngự dược. Tất cả linh dị lực lượng đều ở đây, không có thiếu khuyết. Sau đó, hắn dược nhãn không cố kỵ nhìn trộm cái này hết thảy chung quanh. Thế nhưng sau một khắc, Dương Gian cũng lộ ra kinh ngạc thần tình. Dược nhãn ánh mắt rất rộng, có thể dễ dàng bao trùm một thành phố. Nếu như chỗ ở mình gian phòng này là ảo giác, như vậy dược nhãn ánh mắt nhất định sẽ bị nghẹt. Nhưng là, cũng không có. Tuyệt nhãn rất thuận lợi xuyên thấu vách tường, nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Nơi này là Đại Xương thành phố. Chỉ bất quá đây không phải là hiện tại Đại Xương thành phố, cần phải là 3 năm trước đây Đại Xương thành phố. Lúc này Dương Gian còn không có gặp phải ruột chết đói sự kiện, còn không có trở thành người ngự ruột, vẫn là một cách đang đi học học sinh. Cái này tất cả tuyệt đối là giả. Dương Gian ánh mắt lạnh lùng lên. Hắn biết rõ chính mình trước đó trải qua, mà ở linh dị vòng không có khả năng có linh dị có thể giúp một người trở lại quá khứ. Coi như là đáng sợ nhất mở lại cũng chỉ là mở lại mấy mươi phút mà lấy. Cho dù là lý luận bên trên thông qua hai loại mở lại không ngừng giao thoa mở lại, có thể vô hạn tuần hoàn, có thể cũng bất quá là mở lại một chỗ mà lấy. Thế nhưng dưới mắt loại tình huống này giải thích thế nào? Dương Gian có thể nhìn thấy trên đường đi lại người qua đường. Những người qua đường kia không hề nghi ngờ đều là từng cách bình thường người sống. Đồng thời hắn còn có thể nhìn thấy một ít Đại Xương thành phố bạn học. Chỉ bất quá những bạn học kia về sau đều sẽ chết thảm tại sự kiện linh dị ở giữa. Dựa vào mở lại là không có cách nào làm đến điểm này. Dựa theo ta qua lại trải qua, ngược lại là có một loại linh dị lực lượng có lẽ có thể làm được điểm ấy. Dương Gian trong lòng nghĩ tới Đại Xuyên thành phố 301 phòng bà lão kia bà. Bà lão kia bà có thể từ quá khứ xâm lấn hiện tại, thay thế được hiện tại chính mình. Nếu như loại này linh dị tồn tại, như vậy Dương Gian cũng có thể trở lại 3 năm trước đây, thay thế được 3 năm trước đây chính mình. Ý thức được điểm ấy sau đó, Dương Gian bắt đầu tìm kiếm cái thế giới này chính mình. Kết quả rất rõ lộ ra. Hắn không có tìm được mình trước kia. Thấy không được rõ ràng. Mình trước kia đã bị thay thế. Hiện ở trong thành phố này chỉ có tương lai chính mình. Lúc này, Dương Gian đi tới bên giường. Sờ sờ giường chiếu. Phía trên lại còn có hơi ấm còn dư lại. Tựa hồ vừa rồi cái giường này có người ngủ qua. Mà trước đó ngủ ở phía trên người chính là mình. Chỉ bất quá tại chính mình sau khi rời giường, bị 3 năm sau chính mình thay thế. Đùa gì thế? Ta bị vây ở quá khứ. Dương Gian sắc mặt âm trầm, một quyền đập vào bên cạnh trên vách tường. Linh dị gửi lại thân thể vượt qua bình thường. Bên cạnh vách tường bị đập ra một cái động. Toàn bộ phòng thuê tựa hồ cũng đi theo chấn động. Bụi bặm tuôn rơi từ đầu đỉnh rơi xuống. Bất quá ta không tin nơi đây tất cả. Ta nhất định phải thoát ly nơi đây trở lại trước đó cái kia đống ruộng gì bên trong nhà gỗ. Hắn không cần nghĩ ngợi, không chút do dự vận dụng mở lại. 7 tầng ruộng vực mở lại tự thân. Hắn tin tưởng tất cả đều là mình đẩy ra cái kia cánh cửa đưa tới. Chỉ cần mở lại tự thân thoát khỏi linh dị ảnh hưởng, chính mình là có thể trở lại trước đó địa phương. Nhưng mà mở lại kết thúc, Dương Gian còn ở đây cái phòng trọ bên trong. Hiển nhiên, mở lại mất hiệu lực. Mà lúc này đây một cái tay chuông điện thoại vang lên. Dương Gian Duyệt nhãn chuyển động. Nhìn thấy cạnh đầu giường một bộ đang nạp điện thoại di động. Đó là hắn trước đây lúc đi học luôn luôn không nỡ đổi điện thoại di động cũ. Chính là cái này điện thoại di động cũ. EQ suy giảm nghiêm trọng. Trước đây gõ cửa Duyệt sự kiện thời điểm thiếu chút nữa bị cái này rách nát điện thoại di động bấy chết. Mà điện thoại di động bên trên sáng lên màn hình biểu hiện. Điện báo là Trương Vĩ. Khủng bố sống lại 170. Chương 1325 quá khứ người. Dương Gian phảng phất thật trở lại 3 năm trước đây. Quen thuộc chung điện thoại di động tại phòng trọ bên trong vòng lại. Sáng lên biểu hiện trên màn ảnh lấy quen thuộc điện báo tính danh. Mà ở ngoài cửa sổ thì là một mảnh đô thị phồn hoa. Tất cả tựa hồ đều là thật. Dương Gian đứng sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ. Hắn đang suy tư, đang quan sát. Nhưng là từ chung quanh phản hồi thông tin tới nhìn. Trước mắt mình thấy sự tình đều không phải là ảo giác. Chỉ là cái này tất cả quá mức dường dị. Làm cho không người nào có thể lý giải. Từ tình huống dưới mắt tới nhìn. 3 năm trước đây thế giới là chân thật. Thế nhưng Dương Gian nội tâm lại vẫn cảm thấy cái này là ảo giác. Chính mình là không có khả năng trở lại 3 năm trước đây. Mở ra một cánh cửa. Liền để một cái người ngự dù trở lại trước đây. Cái này tuyệt đối đang nói đùa. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy liền có thể trở lại quá khứ. Như vậy trước kia người ngự dù sớm liền phát hiện bí mật này. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên, nơi đây nhất định là có vấn đề. Bất kể thế nào dạng, như là đã tới rồi. Như vậy thì cần phải trước tiên đem làm xong chuyện lại nói. Dương Gian từ tạp nhạp trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Hắn hiện tại chuyện cần làm chính là tìm được Vương San San cùng Dược Đồng. Sau đó nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây. Nhìn cái kia không ngừng vang lên điện thoại di động. Dương Gian chỉ là liếc mắt một cái. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra phòng trọ. Căn bản không có ý định để ý tới Trương Vĩ điện báo. Tuyệt nhãn mở ra. Nhìn về phía thành phố một cái phương hướng. Sau một khắc. Dương Gian xuất hiện ở Đại Sương thành phố một cái khác bên trong tiểu khu. Vương San San không ở trong nhà. Hướng phía một tòa cao ốt cao tầng nhìn lại. Tầm mắt của hắn không thấy khoảng cách cùng cách trở. Thấy được bên trong lầu một nhà trong chỗ tình huống. Phòng trong. Chỉ có mẫu thân của Vương San San. Vương Hải Yến một người ngồi trên sofa xem tivi. Vương San San phụ thân Vương Bân thời gian này điểm cần phải đi làm. Cũng không có ở nhà. Dương Gian dự định ly khai. Lợi dụng dụ nhãn tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng sau đó hắn lại cải biến chủ ý. Đi về phía trước mấy bước. Ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Vương San San nhà cửa miệng. Ấm vang lên chuông cửa. Vị nào? Phòng trong truyền đến Vương Hải Yến thanh âm. Vương Hải Yến tựa hồ tương đối cảnh giác. Không có trực tiếp mở cửa. Mà là thông qua mắt mèo nhìn một chút tình huống bên ngoài. Bởi vì hiện tại thời gian này điểm mấy huyện bên trên là rất không có khả năng có người sẽ đến gõ cửa. Ngươi là vị nào? Tìm ai a? Vương Hải Yến ở sau cửa hô một câu. Dương Gian bình tĩnh nói ra. Ta gọi Dương Gian. Là Vương San San nàng bạn học cùng lớp. San San bạn học. Lúc này Vương Hải Yến mới chậm rãi mở ra cửa. Sau đó hồ nghi quan sát một lần trước mắt cái này người. Đích thật là một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Bất quá sắc mặt vô cùng trắng nõn. Là cái kia loại không có huyết sắc tái nhợt. Hơn nữa khí chất âm lãnh. Để cho người cảm thấy không quá thoải mái. Nhất làm cho người tương đối để ý là đôi mắt kia. Bình tĩnh mà lại đạm mạc. Phảng phất không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Như là một cái hoạt tử nhân bình thường. Để cho người cảm thấy sợ. Ngươi có chuyện gì sao? Vương Hải Yến không muốn cùng Dương Gian nhiều lời nói. Chỉ là mang theo mấy phần cảnh giác nói. Dương Gian nói ra. Vương San San không thấy. Cho nên ta tới hỏi một chút tình huống. Cái gì? Ta nữ nhi mất tích. Vương Hải Yến lập tức có chút quá sợ hãi. Đây là thật giả. ngươi sẽ không gạt ta đi. Ngươi có thể gọi điện thoại thử xem. Nhìn xem có thể hay không gọi cho thông. Dương Gian nói. Vương Hải Yến không chần chừ. Ngay lập tức sẽ cầm lên điện thoại di động bấm Vương San San điện thoại. Quả thật như Dương Gian nói giống nhau. Điện thoại không có biện pháp đà thông. Hơn nữa liên tiếp bấm nhiều cách điện thoại đều là như thế này. Làm sao êm đẹp đột nhiên liền mất tích. Rõ ràng buổi sáng thời điểm còn rất tốt. Vị bạn học này. Ngươi chờ một lần. Ta gọi mấy cách điện thoại. Vương Hải Yến vừa sốt ruột. Vừa cầm điện thoại di động lên gọi Vương Bân điện thoại. Chuẩn bị xin giúp đỡ trưởng phu. Thế nhưng Dương Gian nghe được nàng phen này lời nói nhưng là nhíu mày. Từ Vương Hải Yến trong lời nói không khó biết được. Buổi sáng Vương San San còn tại. Đồng thời giống như thường ngày đến trường học. Thế nhưng sau đó liền biến mất không thấy. Điều này hiển nhiên là rất không bình thường. Trừ phi chỉ có một loại giải thích. Đó chính là Vương San San cũng giống như tự mình đi tới 3 năm trước đây thế giới. Đồng thời thay thế 3 năm trước đây chính mình. Cho nên nàng mới lại đột nhiên mất tích. Nhưng là này thời gian rõ ràng không giống. Bởi vì Vương San San nếu như cũng đến nơi này. Như vậy tới thời gian khẳng định sẽ so với chính mình sớm nhiều. Mà Dương Gian hiện tại xuất hiện là có thể dễ dàng tìm được nàng. Xác định một ít tình huống sau đó. Dương Gian mang theo mấy phần nghi hoặc chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại lúc hắn mới vừa muốn lúc đi. Một chiếc đặc thù xe cổ nhưng là đấu đá lung tung lái vào cái tiểu khu này. Cuối cùng dừng ở nhà này lầu lầu bên dưới. Một người mặc áo gió. Rất lấy bụng bự. Khuôn mặt gầy gò. Vẻ mặt mệt mỏi nam tử từ trên xe đi xuống. Chu Chính. Dương Gian thần sắc hơi động. Nhận ra cái này đột nhiên chạy tới người. Lúc này. Chu Chính vẫn là đại xương thành phố người phụ trách. Bất quá không lâu sau nữa. Gõ cửa dùm sự kiện liền muốn xuất hiện. Hắn sẽ chết tại thất trung. Muốn gặp một lần sao? Dương Gian trong lòng suy nghĩ. Lấy hắn hiện tại linh dị lực lượng. Hoàn toàn có thể tránh Chu Chính. Để cho hắn không có biện pháp tìm được chính mình. Thế nhưng Dương Gian cảm giác mình có lẽ có thể tìm cái này trước mắt đại xương thành phố người phụ trách giúp một chút. Lúc này. Chu Chính xuống xe. Cước bộ dừng ở trước đại lâu. Hắn tiểu tuổi dương mắt lên nhìn. Gắt gao tập trung vào trong đó một cái tầng lầu. Là sự kiện linh dị sao? Hắn linh dị cảm ứng đang điên cuồng cảnh báo. Trong bụng dù anh cũng tại không an phận nhúc nhích lấy. Những thứ này tín hiệu mãnh liệt nhắc nhở hắn. Nhà này bên trong lầu có một khủng bố tồn tại. Thế nhưng thân là đại xương thành phố người phụ trách. Chu Chính rồi lại không thể không lập tức lái xe tới điều tra tình huống. Rất nhanh. Yên tĩnh trong hành lang đột ngột truyền đến một cái thanh thúy tiếng bước chân. Rõ ràng trước đó vẫn chưa có người nào. Thế nhưng thời gian một cái nháy mắt. Một bóng người cũng đã hiện lên trước mắt. Ngươi cảm ứng như thế nhạy cảm sao? Rõ ràng chỉ là khống chế một con ruột. Liền ruột vực cũng không có. Lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tập trung ta. Quả nhiên. Tưởng anh mặc dù còn không có sinh ra. Thế nhưng đáng sợ tiềm lực cũng đã hiện ra. Một cách lãnh đạm thanh âm vọng lại. Rất nhanh. Dương Gian cầm trong tay phát sách trường thương. Từng bước từ trong hành lang đi ra. Rất khó tưởng tượng. Ngươi là ai? Vì sao biết nhiều như vậy? Chu Chính vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Dương Gian. Nội tâm hắn không dám chút nào sơ suất. Mặc dù đã xác định đây không phải là một kiện sự kiện linh dị. Thế nhưng trước mắt cái này người cho mình cảm giác nhưng là so dù còn đáng sợ hơn. Lúc nào linh dị vòng có dạng này một cái người ngự dù rồi. Dương Gian nói ra. Ta gọi Dương Gian. Ngươi có thể đem ta coi là một vị xa lạ người ngự dù. Ta không có địch ý. Hy vọng ngươi cũng đừng đối với ta ôm địch ý. Ta tới nơi này mục đích cũng chỉ có một cái. Đó chính là tìm được một cái đại xương thành phố thất trung đang học sinh lớp 12. Nàng gọi Vương San San. Nếu như ngươi chịu giúp ta chuyện này ta sẽ phi thường cảm kích. ngươi muốn đối với một học sinh làm cái gì? Chu Chính cảnh giác nói, ta chỉ là muốn mang nàng đi nàng nên đi địa phương mà thôi. Nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân, vậy thì giúp ta tìm được cái này người. Cái này đối với thân là đại xương thành phố người phụ trách ngươi đến nói hẳn rất dễ dàng. Dương Gian nói. Chu Chính nói ra, ngươi không phải một cái tầm thường người ngự duyệt. Nếu như ngươi bằng lòng gia nhập tổng bộ, lấy tổng bộ năng lực giúp ngươi tìm một người không phải việc khó. Nhưng nếu như ngươi lai lịch không rõ, như vậy xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Hắn cự tuyệt Dương Gian đề nghị, đồng thời còn khuyên hắn gia nhập tổng bộ. Thời kỳ này tổng bộ đối với người ngự duyệt nhu cầu rất lớn. Nhìn thấy xa lạ người ngự duyệt đều muốn mời chào. Nếu như ngươi chịu giúp ta tìm được Vương San San, ta sẽ cân nhắc gia nhập tổng bộ. Khoản giao dịch này thế nào? Dương Gian nói. Chu Chính suy tư một lần, sau đó gật đầu nói, có thể. Hy vọng đến lúc đó ngươi không cần vi ước. Yên tâm, ta nói lời nói vẫn tương đối chắc chắn. Dương Gian nói. Hắn cũng không có lừa gạt Chu Chính. Dù sao Dương Gian đã sớm gia nhập tổng bộ, hiện tại vẫn là chấp pháp đội trưởng. Chỉ là lúc này cùng Chu Chính nói những thứ này hắn khẳng định sẽ không tin. Thậm chí cảm giác mình đang nói bậy nói bạ. Hơn nữa Dương Gian cũng có chút hoài nghi. Nếu như đây thật là 3 năm trước đây thế giới, như vậy chính mình tiết lộ quá nhiều, sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Cho nên trong lòng hắn có chỗ cố kỵ. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất cho ngươi trả lời. Phương thức liên lạc với ngươi là cái gì? Chu Chính nói. Dương Gian nói. Ngươi tìm được người sau đó, đem người mang theo trên người, ta sẽ liên hệ ngươi. Cũng được. Dạng này đối với cái kia gọi Vương San San người đến nói an toàn hơn một ít. Chu Chính nói. Ta còn có những chuyện khác sẽ ở Đại Xương thành phố dừng lại thoáng cái. Hy vọng ngươi đón đến đừng tốn hao quá lớn tinh lực tới canh chừng ta. Hơn nữa ngươi cũng không canh chừng được. Dương Gian nói xong chính là xoay người ly khai. Vẫn chưa đi mấy bước, thân ảnh của hắn lại đã biến mất rồi. Tuyệt vực. Chu Chính sắc mặt chợt biến. Quả nhiên là một gia hỏa. Chẳng những có dược vực, hơn nữa còn vận dụng dược vực đi đường. Cái này gia hỏa chí ít khống chế hai cái dược tìm được linh dị cân bằng. Bằng không tuyệt không dám dạng này dùng linh tinh linh dị lực lượng.